Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 798, để em cũng có chút cảm giác tham dự. Khóc chuyện audio.com. Rất nhanh, Diệp Quân Tước và A Trạch cũng lần lượt rời khỏi cửa hàng. Lên xe, nhìn một đống đồ vật của phụ nữ ở bên cạnh. Hai đầu lông mày của Diệp Quân Tước nhíu lại có một chút bực bội. A Trạch nhìn anh ta qua, thấp giọng nói, thiếu gia, đã quyết định về Hải Thành thăm phu nhân, cũng đừng có bị chuyện khác làm phiền đến quyết đoán. Nếu bây giờ cậu có động tác gì, lão gia chắc chắn sẽ không đem thực quyền Diệp ông nội yêu cho cậu. Diệp Quân Tước nhìn ra ngoài cửa sổ xe thản nhiên nói. Tôi biết, nếu không phải ông già kia tạo áp lực, hôm nay anh ta cũng sẽ không chuyên chạy một chuyến như thế. Còn hao tâm tổn trí mua nhiều đồ như vậy cho Khúc Thanh ca. Không ngờ tới lại ở chỗ này gặp Trần Mộng Giao và Ôn Ngôn. Nhìn phản ứng của Ôn Ngôn, khẳng định cái gì Mục Đình Sâm cũng không giấu giếm cô ta. Chậu hoa kia là người khác tặng, chủng loại đặc biệt của Nầm Phi, phí đi không ít tiền mới xách về trong nước được, thời gian nở hoa cũng không đoán được, cẩn thận chăm sóc, có lẽ sẽ không chờ quá lâu. Anh ta vốn là tính toán đợi chậu hoa nở kia, thời cơ không sai biệt lắm cũng đến, đem chuyện anh ta là triển trì nói cho Trần Mộng Giao biết. Thế nào mà kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, luôn có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, bao gồm anh ta vì cứu Trần Mộng Giao tai nạn trọng thương. Lúc mới nhìn Trần Mộng Giao mang theo con nhỏ, đố kỵ trong lòng của anh ta lại đốt lên, anh ta thật muốn đem tất cả đều nói cho cô. Chỉ là tình thế bây giờ, không cho anh ta làm ẩu, nếu như lúc trước không có xảy ra những chuyện kia, đứng bên người cô, vẫn là anh ta như cũ. Vào đêm, Mục Trạch, đêm nay Mục Đình Sâm trở về tương đối sớm, bên chê y bàn ăn, Ôn Ngôn nhắc đến chuyện ban ngày cùng Trần Mộng Giao gặp phải Diệp Quân Tước. Hôm nay em cùng Giao Giao mang theo con đi dạo phố. Gặp Diệp Quân Tước, em luôn cảm thấy một giây sau Diệp Quân Tước sẽ đem chuyện anh ta là triển trì nói ra. Dọa em một trận lo lắng không thôi. Mục Đình Sâm nhíu mày. Phản ứng không phải quá mãnh liệt. Yên tâm, lần này hẳn chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi. Diệp Quân Tước muốn về Hải Thành một chuyến. Đêm nay sẽ rời khỏi Đế Đô. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Bây giờ người duy nhất còn có thể kiềm chế Diệp Quân Tước cũng chỉ có Diệp lão gia kia, nếu như không phải Diệp lão gia kia tạo áp lực, cậu ta cũng sẽ không nghe lời về Hải Thành đi tìm Khúc Thanh ca. Ôn Ngôn nhớ lại, quả thực Diệp Quân Tước giống như là đi mua đồ ở quầy trang điểm cho Khúc Thanh ca. Lập tức giật mình, em đã nói rồi, đi thì tốt, cũng không biết lúc nào lại trở về, mãi mãi không trở lại thì tốt nhát, lúc đầu chỉ là thuận miệng nói một câu. Lại dẫn tới Mục Đình Sâm dương mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô theo phản xạ nghĩ đến triển trí tốt xấu gì cũng là em trai Mục Đình Sâm. Liền nói, thật xin lỗi, em chỉ thuận miệng nói vậy. Không có thật sự nghĩ như vậy. Em chỉ là không muốn anh ta lại tổn thương Giao Giao. Mục Đình Sâm rủ con ngươi xuống. Đuôi lông mày lập tức chụp lên mấy phần xương lạnh. Anh thừa nhận cậu ta là em trai anh lúc nào. Anh còn tưởng rằng lời em nói kia là thật, anh có thể thỏa mãn em. Ôn Ngôn hít vào một hơi, không có lên tiếng nữa. Hóa ra anh là cho là cô thật hy vọng Diệp Quân Tước biến mất. Nếu như cô nghiêm túc, anh thật sự sẽ làm như vậy sao? Coi như, cũng không phải lần đầu tiên, cô có chút sợ hãi nghĩ. Về sau cũng không dám ở trước mặt anh nói lung tung. Sau bữa ăn, Mục Đình Sâm như thường lệ mang theo tiểu đoàn tử chơi ở trong sân. Lão nam nhân vì cam đoan con trai chơi xích đu an toàn. Tự mình ngồi lên, ôm tiểu đoàn tử vào trong ngực. Lúc đu dây, đôi chân dài của anh chỉ có thể co lại. Một người lạnh băng băng như vậy, cũng có lúc chơi xích đu. Sợ là đây là lần đầu tiên, mặc dù anh và trẻ con xung quanh giải trí không hợp nhau. Nhưng lại có loại ấm áp không hiểu được. Ôn Ngôn đứng ở một bên nhìn xem hai cha con, khóe môi không tự chủ mà gương lên. Mục Đình Sâm tựa hồ bị cô nhìn thấy có chút không được tự nhiên, buông chân dài xuống ngăn dây tiếp tục đu. Tiểu Đoàn Tử bất mãn vì đột nhiên dừng lại. Chu cái miệng nhỏ nhắn cứ túm cổ áo anh. Ôn Ngôn hỏi, làm sao không chơi nữa? Tiếp tục đi, Mục Đình Sâm giở trò xấu nói. Em đến đẩy, hoặc là em ngồi với Tiêu Đoàn Tử. Khi còn bé Ôn Ngôn chơi xích đu từng bị ngã. Trong lòng có bóng ma. Không không không, vẫn là anh dẫn con chơi đi. Em đến đẩy, kỳ thật chân anh dài như vậy. Muốn có lực đầy rất dễ dàng. Căn bản không phí nhiều sức gì. Sao nhất định phải em đẩy? Anh nhíu mày nói, để em cũng có chút cảm giác tham dự. Tránh đứng ngốc ra ở đó. Lời này giống như không có vấn đề gì. Ôn Ngôn nhận mệnh đi đến phía sau hai người. Bàn tay chống phía sau lưng anh. Thoáng dùng sức đẩy, dây đu liền chuyển động. Tiểu Đoàn Tử hưng phấn đến thỉnh thoảng kêu to hai tiếng. Hóa ra không chỉ có Tự Như Linh mới chọc Tiêu Đoàn Tử cho khoa tay múa chân. Chỉ là lúc trước phương thức cô đùa chơi với Tiểu Đoàn Tử quá mức yên tĩnh. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm mẹ, cũng ít tiếp xúc với trẻ nhỏ. Cô còn nhiều điều chưa biết nữa. Một bên khác, khu biệt thự Bạch Thủy Loan. Sau bữa cơm chiều, Kính Thiếu Khanh dựa theo trạng thái bình thường rửa chén ở phòng bếp. Dáng vẻ anh buộc tạp dề lên, làm Trần Mộng Giao chăm xem không chán. Cô cũng không làm gì khác, liền nghiêng người dựa vào phòng bếp, ở bên cạnh nhìn chằm chằm anh. Kính Thiếu Khanh nhịn không được đùa cô. Nhìn cái gì đấy, em muốn qua đây rửa sao? Cô hờn dỗi hừ một tiếng. Không muốn, không phải anh sợ tay em chảy xước xù xì sao? Không phải không nỡ để em làm những việc này hay sao? Sinh xong con, liền thay đổi rồi, em là thích bộ dáng này của anh. Giống như một người vợ nhỏ ủy khuất ngốc nghếch vậy. Anh bị cô làm sạc. Người vợ nhỏ cái gì? Có người nói chuyện như em sao? Anh là người đàn ông của gia đình. Sớm biết anh làm những việc này khiến cho em có cái nhìn như vậy. Từ sớm anh đã không làm rồi. Chờ dọn dẹp vệ sinh xong. Cô thần bí hề hề kéo anh lên lầu. Còn tắt đèn, em cho anh một vật nhỏ. Ánh mắt đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Khiến Kính Thiếu Khanh lâm vào bối rối không có cảm giác an toàn. Đưa tay lục lọi phía trước. Dựa vào bầy biện gian phòng quen thuộc trong trí nhớ đi lên phía trước. Cái gì thế? Tại sao phải tắt đèn? Anh không thích tối như mực. Trần Mộng Giao rất nhanh đem một vật nhét vào trong lòng bàn tay anh. Anh cứ như vậy sờ sờ một chút, liền biết là cái gì. Em thật đúng là, anh đều không nghĩ tới cái này. Chẳng nhẽ em lại chằm chằm chờ ngày này sao? Trong bóng đêm Trần Mộng Giao nhào vào ngực anh. Không thì sao, mỗi ngày anh đều ở trước mặt em lắc lư, cũng chỉ có thể sờ, lại không thể ăn vào bên trong miệng. Sao bây giờ anh lại không có ý muốn gì với em? Vào lúc đêm khuya sâu vắn, anh có từng hối hận vì kết hôn cùng em hay không? Có cảm thấy không kết hôn thì vẫn có thể tiêu xài như lúc theo chủ nghĩa độc thân không? Kính Thiếu Khanh không trả lời ngay, bởi vì thật đúng là anh từng nghĩ như vậy. Nhưng chẳng qua là cảm thấy không có tiêu xái như lúc trước. Cũng không có hối hận vì đã kết hôn với cô. Anh suy nghĩ một lát, mới nghĩ đến không nên đắc tội cô. Không có, sao anh có thể hối hận vì kết hôn với em chứ? Đời này của anh cũng không biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Chỉ là vì yêu em nên mới có thể nhẫn nhịn được. Em thật sự cho rằng anh không có ý muốn với em sao? Nếu hôm nay em đã nói như thế, vậy tiểu gia đành chiều theo ý em. Bật đèn trước đã, cách chương.